Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, chương 118, không nghĩ tới là ngươi. Vương Cửu hoa một chút thời gian, đem dưới mắt thế cuộc cắt tỉa một lần. Kiếm thế giới nát tan cùng sống lại, cẩn thận nghĩ đến là không thể bình thường hơn được. Nếu trận kia quyết chiến bị thua một phương, Ma Hoàng đều có thể cho tàn cháy lại, phân tán đến vạn ngàn bên trong thế giới quay đầu trở lại. Làm như vậy phe thắng lợi thiên ngoại thần kiếm, lại làm sao có khả năng trái lại giữa đêm liền trở về bạch bản. Quyết chiến ký ức thất lạc trọng yếu nhất bộ phận, Vương Cửu kỳ thực cũng không có tận mắt thấy cái kia phồn hoa mà mênh mông kiếm thế giới bị tiêu diệt hầu như không còn. Cuồn cuộn ma khí đánh vỡ thần kiếm hàng rào, bao phủ kiếm thế giới nội bộ thời điểm, kỳ thực cũng là tự cấp cái kia nội bộ thế giới tất cả lấy ở ngoài cơ hội chạy trốn, nhưng mà phía sau phát triển tựu hết sức không bình thường. Thời gian qua đi vạn năm gặp lại, này chút kiếm thế giới lại đối với chính mình mang theo như vậy địch ý mãnh liệt. Mà phần này địch ý căn nguyên lại là cảm tình sinh hoạt. Thiên ngoại thần kiếm muốn tình cảm gì sinh hoạt? Có kiếm đạo tựu xong chuyện a. Đối với kiếm đạo vô tận theo đuổi hẳn là sâu sắc thực căn ở tồn tại bản chất bên trong. Cao hơn hết thảy, làm sao có thể bị chỉ là cảm tình lay động? Trầm mặc một hồi, Vương Cửu một lần nữa suy tính một chút, cho rằng loại này kỳ lạ dị biến quá nửa là cùng hoàn cảnh có liên quan. Có phải hay không các người đầu óc hỏng rồi? Vương Cửu nói, không khỏi mà vì là cái kia chút phân tán trưởng thành kiếm thế giới nhóm cảm nhận được lo lắng. Ngươi mới là thật đầu óc hỏng rồi. Đối phương không khách khí chút nào phản bác trở về. Phung phí của trời mà không tự biết. Ngươi loại này cặn bã nam sẽ chờ bị thiên chu đi. Vương Cửu không thể không hỏi, ta muốn làm như thế nào mới không coi là phung phí của trời đây? Đương nhiên là cho cái kia chút đối với ngươi chân thành tướng mộ nữ nhân lấy hạnh phúc a. Ta đã cho a. Vương Cửu chuyện đương nhiên nói ra, ta đánh bại đại ma thần hoàng, cứu vớt các nàng thích nhất Cửu Châu đại lục, cứu vãn nhân loại văn minh, còn có so với cái này hạnh phúc hơn kết cục sao? Ngoặc kép ngoặc kép, ngươi đừng chạy đề. Chúng ta đang thảo luận chính là tình cảm của ngươi sinh hoạt. Vương Cửu phản bác, tiên ma đại chiến là cảm tình sinh hoạt đại bối cảnh. Sao có thể tính là lạc đề? Lại không luận ta căn bản còn không có hình thành hoàn chỉnh nhân loại cảm tình hệ thống. Thảo luận cảm tình sinh hoạt vốn là khuyết thiếu điều kiện tất yếu. Coi như ta cảm tình như thế nào đi nữa phong phú nhãn nhùi. Ở ma tộc xâm lấn thời điểm, không có khả năng chấp nhất ở nhi nữ tình trường. Ta quyết định, không làm trung lập đảng, như loại người như ngươi cặn bã nên nhân đạo hủy diệt. Ta đây tự gia nhập trừng phạt đảng đi, chờ chúng ta tiêu diệt ma tộc, liền đến tính với ngươi sổ cái. Nói xong, cái kia tức giận bất bình thanh âm tự biến mất rồi. Đối thoại kết thúc sau đó, Vương Cửu chỉ cảm giác trong đầu của chính mình dấu chấm hỏi nhiều đến muốn nổ tung. Từ lúc sinh ra tới nay, đây tuyệt đối là hắn trải qua nhất là không giải thích được đối thoại một trong. Bất quá, Vương Cửu cũng không có lãng phí thời gian đi xoắn suýt cái này đối thoại nội dung. Bởi vì loại này khó giải câu đố, giao cho chuyên gia đi xử lý là tốt rồi. Lại như tiên ma đại chiến thời kỳ như vậy, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nghe xong Vương Cửu thuật lại, mẫu xào bên trong tất cả mọi người trầm mặc không nói. Lâm vào sâu sắc trong khiếp sợ, Vương Cửu hết sức có thể lý giải bọn họ trầm mặc. Chịu nhịn tính tình ở một bên chờ đợi bọn họ tiêu hóa xong này số lượng cao tin tức. Sau đó đưa ra hợp lý hóa kiến nghị, nhưng mà đợi rất lâu rồi, đã thấy Triệu Trầm lộ chậm rãi đỏ mắt. Nước mắt không ngừng được địa chảy xuống, bị bên người Tiểu Bạch, tông chủ đám người nhìn, Triệu Trầm lộ có vẻ hơi lúng túng, mấy lần nghĩ không chế lại nước mắt của chính mình, tỏa sáng nụ cười, nhưng cảm xúc dâng trào bên dưới, vẻ mặt nhưng càng ngày càng xoắn xuýt lại, vừa khóc vừa cười. Phía sau thẳng thắn quay lưng lại, không lại để người thấy nàng mặt. Vương Cửu quả thực không hiểu ra sao. Ngươi làm sao vậy? Không có gì. Triệu Trầm lộ nức nở hai tiếng, vững vàng thanh tuyến, nói ra, chỉ là có chút không kìm lòng được. Không nghĩ tới ngươi đối với ta như vậy mối tình thắm thiết. Ta nhiều năm tâm nguyện, cứ như vậy có kết quả. Chấm ngoặc kép. Vương Cửu nghe xong chỉ cảm thấy không đúng, liền cau mày đầu nói ra, chờ chút, cái này mối tình thắm thiết sợ không là hiểu lầm, thái độ của bọn họ cũng không đại biểu thái độ của ta. Triệu Trầm lộ nhưng trí nhược không nghe, cái gọi là thắng lợi qua sau trống vắng cảm giác, thì ra là vậy tư vị, loại này bắt nguồn từ sâu trong nội tâm cảm giác vui thích, rốt cuộc đến từ tình yêu ngọt ngào. Hay là đến từ chân đạp thương lan phi đích thực cảm giác thành công đây? Thực sự là, đặc biệt vi diệu a. Vương Cửu tiếp tục sửa chữa nói, ngươi cái gọi là trống vắng cảm giác, hẳn là đến từ hiểu lầm. Triệu Trầm lộ nhẹ nhàng nổi lên nụ cười. Sau đó ta cũng là có gia thất người. Đứa bé thứ nhất tên gì hay đây? Đúng rồi, ngươi là ưa thích ban đầu tên, vẫn là hiện tại cái này. Tuy rằng ta không quá vui vẻ Vương Cửu danh tự này, nhưng họ Vương kỳ thực cũng không tệ nha. Vương Cửu há miệng, cảm giác mình đã hoàn toàn không có cách nào gia nhập cái đề tài này. Bất quá Triệu Trầm lộ cũng không tại chính mình bên trong tiểu thế giới chìm đắm quá lâu. Mang theo một mặt thỏa mãn thở dài sau, tự từ từ thu liễm nụ cười, nói ra, ta tổng có loại dự cảm xấu. Vương Cửu tiếp tục trầm mặc, bởi vì hắn không xác định cái này có phải hay không Triệu Trầm lộ một loại khác phơi hạnh phúc thủ. Pháp, tỉ như câu nói tiếp theo tựu nói, ta sợ chính mình quá hạnh phúc sẽ bị thiên kiếp các loại. Một bên khác, Tiểu Bạch nhưng cũng là nhíu lại đầu lông mày, ta cũng cảm thấy có chút không đúng lắm, luôn cảm giác sự tình phát triển địa thái quá thuận lợi. Một loại tình tiết này phía sau đều sẽ nương theo xoay ngược lại. Triệu Trầm lộ gật gật đầu. Thương nhà đầu luôn luôn âm hiểm xảo trá, không thể không đề phòng. Nhưng ta cảm thấy phải hỏi đề căn nguyên cũng không ở trên người nàng. Vào lúc này, tông chủ bỗng nhiên mở miệng nói, thật không tiện cắt ngang một chút đề tài của các ngươi. Ta nghĩ, nếu như ta không có hiểu sai, chúng ta lớn nhất nguy cơ, có phải là không tồn tại nữa? Triệu Trầm lộ sửng sốt một chút, ta còn không có cân nhắc, ôi chao, thật giống thực sự là như vậy. Nếu thiên ngoại thần kiếm còn có phân thân, vậy thì mang ý nghĩa ma tộc uy hiếp kỳ thực căn bản không quá quan trọng a. Tiểu Bạch trầm mặc, không nói, sau một lúc lâu mới gật gật đầu, tuy rằng không quá tình nguyện thừa nhận. Nhưng nếu như thiên ngoại thần kiếm ở lúc đó cái kia trong tuyệt cảnh đều có thể đem kiếm thế giới phân tán ra, từng bước sống lại, như vậy thực lực của nó đích thật là vượt lên ma hoàng bên trên. Tuy rằng chỉ có một tia, nhưng này một tia chênh lệch đã là biến chất, kéo nhau trở lại thiên ngoại thần kiếm tuyệt đối không phải ma tộc có thể chống lại. Chàng nguy cơ này, từ vừa mới bắt đầu tựu không tồn tại. Tông chủ nói ra, từ vừa mới bắt đầu tựu không tồn tại, luôn cảm thấy sự tình có chút kỳ quái. Trước bất kể là hướng về ta phát triệu tập lệnh ma tộc, vẫn là hướng về ta cầu viện nhân loại, đối với chuyện này tựa hồ cũng hoàn toàn không biết chuyện. Này thực tại có chút không hợp lý, nếu như thiên ngoại thần kiếm thật sự cường đại như vậy, tại sao không sớm hành động? Mà là muốn đám nhân loại rơi vào nguy nan mới bằng lòng hiện thân đây. Cái này có chút nói không thông a. Tiểu Bạch trầm ngâm trong chốc lát, nói ra, hỗn độn hư không vô tận rộng lớn, trừ phi gặp phải cái kia loại dung chuyển nhiều giới chiến tranh, bằng không thế giới cùng thế giới trong đó dù cho gần trong gang tấc cũng có thể lẫn nhau không hiểu nhau. ma tộc ở trong Hỗn Độn Viễn Chinh, cũng là cần đại lượng tiền kỳ công tác chuẩn bị, khóa chặt phương vị chế tạo hướng dẫn cái neo điểm sau đó, mới có thể thuận lợi đến nơi. Vì lẽ đó, như không phải những ma tộc kia chủ động gây nên ngọn lửa chiến tranh, như vậy hỗn độn vạn giới ở vạn năm lẫn nhau không giao lưu cũng là rất có khả năng. Ân nghĩ trên lý thuyết vẫn tính nói xuôi được. Cái lý này luận trên ba chữ, lập tức làm cho nàng sức thuyết phục ngâm nước một nửa. Nhưng dù vậy, lúc này mọi người cũng không tìm được lựa chọn tốt hơn. Bởi vì so với cái kia chút đã ở vạn năm thời gian bên trong khôi phục sinh khí thế giới, Tương Châu Đại Lục thực tại quá nhỏ bé, căn bản không có tư cách đi nghiệm chứng thật giả. Bất kể là ma tộc phục hưng vẫn là Thương Lan Phi nguy cơ, lại hoặc là thiên ngoại thần kiếm nhóm quật khởi, Tương Châu Đại Lục trên thực tế đều chỉ là bị động tiếp thu tin tức một phương. Ai cũng không cách nào phán đoán tin tức thật giả, cũng đối với này chút biến hóa long trời lở đất không thể làm gì. Phía sau thời gian mấy tháng, thời gian phảng phất trong lúc lơ đãng tựu vội vã trốn. Ở một loại có thể nói không khí quỷ dị hạ, Tương Châu Đại Lục hết thảy đều dọc theo nguyên có quỹ tích tiến lên. Ma tộc mẫu xào nhưng ở ổn định phát dục. Từ hồng hoang di tích di chuyển đến Tương Châu Đại Lục kế hoạch cũng rốt cục có ban đầu án kiện. Làm ra hy sinh là người nhà họ Trầm. Bọn họ đồng ý đem mẫu xào thành lập ở Trầm Thành bên cạnh. Cũng đã mở ra đầy đủ đất trống. Mà mẫu xào bên trong đi xa chiến hạm cũng tiếp cận hoàn công. Quy ghét so với ban đầu dự trù muốn tiểu. Là một chiếc chỉ có thể chứa đựng số ít tinh nhuệ loại nhỏ chiến hạm cân nhắc đến hiện ở bên ngoài. Hoàn cảnh thái quá phức tạp, một lần chở khách quá nhiều người, nguy hiểm đã quá cao, khó có thể chịu đựng. Trong lúc này, Triệu Trầm Lộ còn dắt đầu tổ chức một nhóm tu vi tinh xảo. Lý luận trình độ thâm hậu đại tu sĩ, đối với Tương Châu rất nhiều công pháp tiến hành sắp xếp cùng tối ưu hóa. Để có thể mau chóng tăng lên Tương Châu Đại Lục thực lực tổng hợp. Lấy nghênh tiếp sắp đến nguy hiểm. Bất kể là đến từ ma tộc nguy hiểm. Hay là đến từ những học sinh mới kiếm thế giới nguy hiểm. Tuy rằng so với cái kia chút đối thủ cho thấy sức mạnh. Tương Châu mấy cái này tháng nỗ lực lộ ra như muối bỏ biển. Nhưng mà thế cuộc ác liệt thời điểm. Coi như lại hơi nhỏ công tác. Cũng chỉ có thể làm hết sức, ở một cái phong tuyết gào thét rét đậm đêm, biến hóa lặng yên mà tới. Năm 2018 ngày mùng 7 tháng 12, Liên Thiên Thành, Thánh Tông Vạn Tướng Viên, nương theo trong bầu trời đêm tinh hà một trận quỷ dị lấp lóe. Một viên màu đỏ lưu tinh từ phía chân trời xẹt qua, cũng lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Vạn Tướng Viên. Vạn Tướng Viên bên trong, Triệu Trầm Lộ đối diện một quyển sách cổ rơi vào đăm chiêu. Đó là nàng căn cứ kiếp trước Triệu Nguyệt Minh thời kỳ ký ức hoàn nguyên tới một loại cao cấp tiên pháp, nhưng là bởi vì Tương Châu thiên địa pháp tắc biến hóa. Loại này tiên pháp đã khó có thể sử dụng, bây giờ nàng chính mượn ba viện sức mạnh tiến hành điều chỉnh thử tối ưu hóa. Chính đến rồi khẩn yếu thời điểm, trong bầu trời đêm biến hóa, nàng bừng tỉnh chưa phát hiện, nhưng mà tựu ở màu đỏ lưu tinh sắp ầm ầm va chạm nháy mắt. Triệu Trầm Lộ hai mắt bỗng nhiên trợn mở, một đạo vô hình lập trường tùy theo bỗng nhiên khuếch tán ra. Toàn bộ Liên Thiên Thành người, đều có thể nhìn đến đêm đen nhánh không bị một trận trăng sáng giống như ánh sáng bao trùm. Giống như một tầng hoàn mỹ tấm chắn, Triệu Trầm Lộ từ mật thất bên trong lấp lóe mà ra. Đứng trên bầu trời Vạn Tướng Viên, trong cơ thể mênh mông chân nguyên theo ý niệm đi khắp. Đem khách đến từ thiên ngoại vững vàng trói buộc chặt, khiến người cảm thấy kinh ngạc. Viên kia màu đỏ lưu tinh, rõ ràng là tên tuổi quá trẻ thiếu nữ, nhìn thấy được ước chừng chỉ có 15-16 tuổi. Vóc người xinh xắn lanh lợi, thương tích khắp người, cái kia cắt ra bầu trời đêm màu đỏ thẫm, chính là máu tươi của nàng màu sắc. Gặp được Triệu Trầm Lộ, nàng miễn cưỡng mở mắt ra, lộ ra thê thảm mà nụ cười khổ sở. Nguyệt Minh, đã lâu không gặp, chúng ta thất bại. Triệu Trầm Lộ nhíu lại đầu lông mày, chỉ cảm thấy trước mắt tên thiếu nữ này không tên quen thuộc, rồi lại có rất lớn cảm giác xa lạ. Ngươi là chấm ngoặc kép, thiếu nữ buông xuống hạ đầu. Quả nhiên, ngươi không nhận ra ta nữa à? Triệu Trầm Lộ trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cái hoang đường. Phóng đoán, không thể nào, chấm ngoặc kép, thiếu nữ gật gật đầu. Sẽ, ta, chính là Thiên Ngoại Thần Kiếm. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.